Hoạn sủng lục dược, chương 51, C51, chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi làm Trầm Nguyệt một lần nữa tịnh mặt. Miêu Trang, nương nương, Trầm Nguyệt đôi mắt hồng hồng, rõ ràng đã khóc. Thẩm Hồi vừa mới đích xác bị Bùi Hồi Quang dọa tới rồi. Nàng nhìn gương đồng trung chính mình, duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt. Nơi này, Bùi Hồi Quang vừa mới từng ôn nhu mà mơn trớn, cũng từng mặt vô biểu tình mà lấy nét bút xoa. Thẩm Hồi thu hồi tâm tư, trái lại an ủi Trầm Nguyệt. Không có việc gì, trưởng ấn, chính là dáng vẻ kia. Hắn hù người, cũng không thật sự thương ta cái gì. Nàng vốn là muốn an ủi Trầm Nguyệt. Nói, ngược lại là bán tín bán nghi mà an ủi chính mình. Trầm Nguyệt nỗ lực bày ra gương mặt tươi cười tới. Nói, nương nương, mau giờ tí, chúng ta đến hồi phía trước. Thẩm Hồi gật gật đầu, mang theo Trầm Nguyệt từ thiên điện ra tới. Ngồi ở chính điện đầy mặt u sầu Lệ Phi vội vàng đón nhận đi. Lệ Phi bất đồng đi sao? Thẩm Hồi thần sắc như thường, làm người nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Thần thiếp có chút không thoải mái, cũng không yêu náo nhiệt, liền không hướng phía trước đi. Lệ Phi cũng thay một trương cười khanh khách mặt, thu hồi nguyên bản u sầu. Thẩm Hồi vốn chính là thuận miệng mời, Lệ Phi không đi, nàng cũng không nói nhiều, mang theo Trầm Nguyệt hướng phía trước đi. Cung tiễn nương nương, Lệ Phi hơi hơi uốn gối. Lệ Phi nhìn Thẩm Hồi đi xa bóng dáng, hơi hơi nhăn lại mi tới. Nàng bởi vì xuất thân, biết trong cung phi tần đều không thích nàng. Nếu là trước kia được sủng ái thời điểm, nàng tất nhiên đến bồi ở hoàng đế bên người. Nhưng hoàng đế bên người nữ nhân thay đổi lại đổi, hiện giờ cùng nàng đồng điệu điều sơn âm càng đến bệ hạ vui mừng. Lệ Phi đã không bằng phía trước như vậy được sủng ái. Nàng như vậy xuất thân, một chuyến lãnh đãi, người khác càng là chướng mắt. Cho nên hôm nay năm yến, nàng chỉ là qua đi điểm cái mão, liền tìm cái lấy cớ rời đi. Bằng không, nàng lưu tại trong yến hội, chính mình không thoải mái, người khác cũng không thoải mái. Không cần phải, nàng đã sớm không có người nhà. Đối trừ tịch đón giao thừa như vậy ngày hội cũng không có gì cảm xúc. Chỉ cùng bên người mấy cái tiểu cung nữ tiểu thái giám ngồi cùng bàn ăn cơm thôi. Cho nên, Bùi Hồi Quang đỡ Thẩm Hồi lại đây mượn thiên điện nghỉ tạm thời điểm, nàng mới có thể ở trong cung. Thẩm Hồi bị Bùi Hồi Quang đỡ dảo bước tiến lên phủ dung các thời điểm, người khác nhìn không ra cái gì không tầm thường địa phương. Thiên Lệ Phi là từ như vậy địa phương ra tới, đối các loại hiếm lạ cổ quái, rượu dược đều có tiếp xúc. Này đây, nàng nhạy bén mà suy đoán hoàng hậu nương nương chỉ sợ. Nàng bị chính mình cái này ý tưởng kinh sợ. Hoàng hậu nương nương nhân thân thể không khỏe mượn thiên điện nghỉ tạm, không có thỉnh thái y, ngược lại là trưởng ấn lưu tại thiên điện trung hồi lâu. Này liền lên, liền không khỏi làm người nghĩ nhiều. Nhưng là Thẩm Hồi thần sắc quá tầm thường, lại làm Lệ Phi hoài nghi có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Thẩm Hồi tới rồi Vĩnh Tuổi Điện, lập tức cảm nhận được tân tuổi náo nhiệt, đám người cười vui so nàng rời đi trước còn muốn nhiều. Pháo hoa từng chùm dâng lên, khắp nơi đều là hoan thanh tiếu ngữ. Thẩm Hồi cảm nhận được năm vị, nàng đi trước thấy Thẩm gia người. A Hồi, có phải hay không không thoải mái? Như thế nào đột nhiên rời đi lâu như vậy? Thẩm phu nhân vẻ mặt lo lắng. Bàn bàn đều là hoan thanh tiếu ngữ. Thiên Thẩm gia vẫn luôn nhớ bỗng nhiên ly tịch nữ nhi. Ta không có việc gì, chỉ là đêm qua không ngủ hào, có chút vây, trốn lười nhác thôi. Thẩm Hồi ôn ôn nhu nhu mà giải thích. Thẩm Hồi từ nhỏ chính là đứa bé ngoan, chưa bao giờ nói dối. Nàng nói như vậy, Thẩm phu nhân liền tin. Thẩm phu nhân tiếp tục hỏi, vậy ngươi như thế nào gọi Bùi? Thẩm Đình đánh gãy mẫu thân nói, mẫu thân, Mau Giờ Tí, cây coca hiện tại là hoàng hậu. Không thể tổng lôi kéo nàng nói chuyện. Nàng còn có chuyện, thẩm phu nhân giật mình. Vội vàng gật đầu, chỉ là cặp kia nhìn nữ nhi đôi mắt tràn đầy đều là không tha. Ta bồi cây coca đi phía trước đầu đi trong chốc lát. Thẩm Đình nói, thẩm Nguyên Hoành gật gật đầu, lôi kéo tưởng giữ lại phu nhân. Thẩm Hồi cùng thẩm Đình cùng dọc theo ly nhã thủy hướng phía trước đi. Cây coca, ca ca, ta khá tốt. Thẩm Hồi trực tiếp đánh gãy ca ca nói, ngẩng mặt, cong con mắt đối ca ca cười. Thẩm Đình đè xuống cảm xúc, đem một cái ngăn nắp tiểu hộp gỗ đưa cho Thẩm Hồi. Nói, người tẩu tử thân thể không thoải mái hôm nay không thể tới. Minh Ngọc cũng lưu tại trong nhà bồi nàng. Đây là nàng thân thủ cho ngươi làm kẹo sữa. Thẩm Hồi đem tiểu hộp gỗ đẩy ra, nhìn bên trong từng viên tiểu bạch thỏ hình dạng kẹo sữa. Thiệt tình bật cười, nàng nhéo một khối kẹo sữa tới ăn. Cong con mắt nói, tẩu tử tổng đem ta đương tiểu hài tử đâu. Một khối đường còn không có ăn tẫn. Thẩm Hồi liền thấy Bùi Hồi Quang một mình một người đứng ở nơi xa ly nhã thủy bên cạnh. Nhìn mặt nước bay hoa đăng, giống như sở hữu náo nhiệt, đều cùng hắn không quan hệ. Lại bởi vì hắn ở chỗ này, người khác đều tận lực rời xa. Ca ca về đi, Thẩm Hồi nói. Thẩm Đình cũng thấy nơi xa Bùi Hồi Quang. Hắn nheo lại đôi mắt tới. Bóng đêm tàng nổi lên hắn đáy mắt cảm xúc. Ca ca, đi bồi phụ thân cùng mẫu thân đi. Thẩm Hồi lại nói một lần. Thẩm Đình lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nhìn Thẩm Hồi gật gật đầu. Ngữ khí cũng nhu hòa. Có việc không cần chính mình gánh. Nói cho ca ca. Thẩm Hồi cười gật đầu. Thẩm Đình lại nhìn thoáng qua nơi xa Bùi Hồi Quang, mới xoay người rời đi. Thẩm Hồi rũ mắt, nhìn chính mình bị gió thổi phất làn váy. Trên má phù quá Bùi Hồi Quang nắm mi bút xẹt qua khi xúc giác. Nàng căng ra đầu chiều Bùi Hồi Quang đi qua đi. Tổng muốn trước hống này kẻ điên, cũng đừng làm cho hắn thật sự tìm Du Thái Y phiền toái. Trưởng ấn một mình ở chỗ này thưởng hà cảnh. Thẩm Hồi đi qua đi, khoảng cách Bùi Hồi Quang một bước xa, nàng cũng sườn xoay người sang chỗ khác, nhìn sóng nước lóng lánh mặt nước bay tràn tràn hoa đăng. Bùi Hồi Quang không mở miệng, thậm chí liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, chính rằng co, Tề Dục từ nơi xa chạy tới, hắn kêu, tiểu gì, đi kéo Thẩm Hồi tay, tới gần Giờ Tí. Pháo hoa càng ngày càng nhiều, một mảnh ồn ào, Tề Dục gân cổ lên lớn tiếng nói, tiểu gì đừng quên hứa nguyện. Hào, Thẩm Hồi sờ sờ đầu của hắn, cười mà đem một cái con thỏ kẹo sữa đưa cho hắn ăn. Đây là tập tục, Giờ Tí đã đến khi, pháo hoa đầy trời, hoa đang lộng lẫy, nhắm mắt lại thành tâm hứa nguyện, chắc chắn tâm tưởng sự thành. Thủ trung cung nhân ở Giờ Tí đến kia một khắc, gõ vang cung trung, trầm thấp thanh âm ở toàn bộ trong hoàng cung chậm rãi đẩy ra. Một khắc trước còn náo nhiệt phi phàm vĩnh tuổi điện trong khoảnh khắc an tĩnh lại. Tin, đều nhắm mắt lại thành tâm hứa nguyện. Không tin, cũng mỉm cười trầm mặc xuống dưới, lưu lại tảng lớn an tĩnh thời khắc. Tiểu gì mau hứa nguyện. Tề Dục nói xong, chính mình nhắm mắt lại. Hào, Thẩm Hồi cong môi, nàng nhìn tùy nước gợn phiêu động tràn tràn hoa đăng, nhắm mắt lại thành tâm hứa nguyện. Tề Dục trộm nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, lại nhắm mắt lại, ở trong lòng không tiếng động mà nói, hy vọng tương lai mặc kệ phát sinh sự tình gì, tiểu gì đều sẽ không đối ta thất vọng. Bùi Hồi Quang quay đầu nhìn phía Thẩm Hồi, thanh phong ôn nhu mà thổi quét, Thẩm Hồi mặt chiều ly nhã thủy, thành tâm hứa nguyện, hồi lâu chưa từng mở to mắt. Bùi Hồi Quang hừ lạnh một tiếng, chờ Thẩm Hồi mở to mắt, hắn mở miệng, nương nương hứa nguyện cái gì? Thẩm Hồi do dự một chút, nàng vừa mới cho phép hảo chút nguyện vọng, Hiển nhiên trong đó rất nhiều nguyện vọng không lớn, phương tiện đối Bùi Hồi Quang nói. Vì thế, nàng liền chỉ nói một cái. Hy vọng tân một năm đem thân thể dưỡng đến vững chắc. Bùi Hồi Quang rất là một lời khó nói hết mà nhìn nàng. Liền này, Thẩm Hồi hỏi, kia trưởng ấn nhưng có hứa nguyện. Lời vừa ra khỏi miệng, Thẩm Hồi chính mình đều cảm thấy buồn cười. Giống Bùi Hồi Quang người như vậy, hẳn là sẽ không hứa nguyện đi. Nhà ta chưa bao giờ hứa nguyện quá. Bất quá nếu nương nương hy vọng nhà ta hứa nguyện, vậy hứa một cái. Bùi Hồi Quang dừng một chút. Nguyện thiên hạ đại loạn, phục phi trăm dặm, đáng chết một cái đều trốn không thoát. Không nên chết được chết một cách thống khoái chút. Thẩm Hồi miệng thơm khẽ nhếch, ngơ ngẩn nhìn Bùi Hồi Quang. Nhìn nàng như vậy, Bùi Hồi Quang lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Phục Nha từ nơi xa đi tới, bẩm lời nói, trưởng ấn, Cẩm Vương đã ở Trích Tinh Đình chờ chứ? Trích Tinh Đình kiến ở Ly Nhã Thủy bên núi giả phía trên, địa thế cực cao. Bùi Hồi Quang làm bộ muốn đi. Trưởng ấn, Thẩm Hồi gọi lại hắn. Bùi Hồi Quang cố mà làm mà quay đầu lại liếc nàng, hỏi, nương nương lại thiếu hầu hả? Thẩm Hồi nhấp môi, có chút mất tự nhiên mà rời đi ánh mắt. Nàng thấp giọng hỏi, trưởng ấn thật sự muốn giúp Cẩm Vương xưng đế sao? Bùi Hồi Quang không lý nàng, đi rồi. Cẩm Vương nghe nói Bùi Hồi Quang muốn gặp hắn, lập tức mang theo gã sai vặt chạy đến Trích Tinh Đình. Nghe pháo hoa pháo trúc ồn ào thanh âm, hắn tâm tình có chút phức tạp. 3 ngày sau, hắn thật sự sẽ đăng cơ vi đế sao? Này có chút không dám tưởng, nhưng hắn lại tưởng tượng đến kim thượng cái kia đức hạnh đều có thể đương hoàng đế. Hắn vì cái gì không được? Liền tính hắn không có minh quân chi trí, nhưng so với hoàng huynh, trừ bỏ nữ nhân thiếu chút, không còn có so bất quá. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng thoải mái nhiều. Cũng không biết vì cái gì, hắn trong lòng thực bất an. Không nguyên do bất an, Bùi Hồi Quang chậm rãi đi lên bậc thang, bước lên Trích Tinh Đình. Trưởng ấn, lúc này thấy bổn vương là có cái gì việc gấp? Cẩm Vương bãi gương mặt tươi cười, hắn trong lòng khinh thường đối một cái hoạn quan nịnh nọt, nhưng lại minh bạch đại sự có thể hay không thành toàn xem 3 ngày sau Bùi Hồi Quang giúp không giúp hắn. Bùi Hồi Quang không trả lời, ngược lại là chậm gì gì mà nói câu, nhà ta cũng không sát họ Tề. Cẩm Vương cười nói, trưởng ấn nói đùa, hoàng huynh cho dù thoái vị, cũng nên hảo hảo dưỡng. Bùi Hồi Quang không thấy hắn, tùy ý vẫy vẫy tay, nói, chuyển qua đi. Sau đó, Bùi Hồi Quang một chân đạp qua đi, trực tiếp đem Cẩm Vương từ Trích Tinh Đình đá đi xuống. Cẩm Vương thân thể đánh vào núi đá thượng, lại văng ra, ngã tiến Ly Nhã Thủy, kích khởi thật lớn bọt nước. Ước số khi hứa nguyện, toàn bộ Vĩnh Tuổi Điện vẫn đắm chìm ở an tĩnh an hòa. Thật lớn tiếng nước như vậy rõ ràng, hấp dẫn ánh mắt mọi người, mờ mịt vọng lại đây. Phục Nha dại ra mà nhìn một màn này, liền phản ứng đều đã quên. Hắn trong ấn tượng trưởng ấn liền tính là giết người đều là lịch sự văn nhã. Này, đến mức này sao? Bùi Hồi Quang âm mặt, kéo kéo khiết chỉnh cổ áo, phân phó, đi, xem kia cẩu đồ vật đã chết không? Phục Nha lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một đường chạy chậm đi xuống, đem thủy biên Cẩm Vương kéo ra tới, lớn tiếng đáp lời, bẩm trưởng ấn, còn có một hơi. Bùi Hồi Quang nhảy dựng lên, từ Trích Tinh Đình nhảy xuống đi, đi vào Ly Nhã Thủy, xách lên Cẩm Vương sau cổ áo đem đầu của hắn hướng ngạn thạch thượng đâm. Cẩu đồ vật, nhà ta bảo bối ngươi cũng dám mơ ước. Kích khởi sóng nước làm ướt Bùi Hồi Quang quần áo, bọt nước rơi xuống nước ở hắn âm chắc chắc trên mặt. Này chỗ động tĩnh thật sự không nhỏ, có người bưng kín tiểu hài tử đôi mắt, không chuẩn đi xem như vậy tàn nhẫn một màn. Cách đến xa, lại là ban đêm, cho dù pháo hoa thịnh đầy trời, cũng thấy không rõ cái kia bị đánh người là ai. Nhưng Bùi Hồi Quang thân ảnh nhưng thật ra cực hảo nhận ra tới. Thẩm Hồi biết cái kia là người Cẩm Vương, nàng đứng ở Ly Nhã Thủy Biên, ngơ ngẩn nhìn nơi xa, thậm chí không tự chủ được đi phía trước, chạy chậm hai bước. Nương nương, Trầm Nguyệt ra tiếng nhắc nhở. Thẩm Hồi bước chân dừng lại, nghe gió thổi hà tiếng vang, đè nặng bị hướng gió sau thổi bay giải lụa choàng. Lâu dài mà nhìn chăm chú nơi xa Bùi Hồi Quang thân ảnh. Mùi máu tươi làm Bùi Hồi Quang buồn nôn. Hắn buông lỏng tay, làm Cẩm Vương thi thể phiêu ở thủy thượng. Vương tới từ nơi xa bước nhanh tới rồi, dùng chặt đứt chỉ tay, cho hắn đệ thượng khăn. Bùi Hồi Quang không tiếp, hắn từ Ly Nhã trong nước đi ra, phân phó, băm uy cầu, đúng vậy, phục nha lãnh lệnh. Bùi Hồi Quang dương mắt, nhìn phía nơi xa Thẩm Hồi, cùng nàng vọng lại đây ánh mắt chạm vào nhau. Hắn trong mắt tẩm một chút Ly Nhã Thủy, có điểm khó chịu, hắn dừng lại bước chân, duỗi tay, chờ vương tới đệ thượng khăn. Sau đó hắn nghiêm túc mà sát trên tay dính thủy cùng huyết. Hắn sửa lại khẩu, thu thập sạch sẽ đưa đến Thương Thanh Các đi. Nhà ta chính mình băm. Phục Nha sửng sốt một chút, mới lại ứng một tiếng. Là, làm sao vậy? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hoàng đế quần áo bất chỉnh mà từ nơi xa chạy tới. Duỗi trường cổ triều trích tinh đình nhìn xung quanh. Lập tức có tiểu thái giám chạy tới, run thanh bẩm lời nói. Trường ấn đem Cẩm Vương cấp tạp đã chết. Hoàng đế sửng sốt nửa ngày, vui vẻ, hắc, này hai nội chiến, Trường ấn không giúp Cẩm Vương đoạt ngôi vị hoàng đế. Hắn có thể tiếp tục đương hoàng đế. Tác giả có lời muốn nói. Bùi, nhà ta không giết họ Tề, nhà ta chán ghét huyết. Nam nhân cũng không làm nữa, cũng muốn luyện tà công liền vì văn nhã mà giết người. Cách chương.